Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Thận Long Châu Khác Thường. Chương 178, Thận Long Châu Khác Thường hưu. Một liền bổ ra hơn 10 đạo lưu vân cửu thiểm, gần 10 lần phong quyển tàn vân về sau. Cái kia chân nguyên tiêu hao tốc độ, để Diệp Chân có chút ăn không tiêu. Trong tay trái vội vàng nắm một khối hạ phẩm linh tinh. Một bên chiến đấu, một bên khôi phục linh lực. Trăm người ma hồn đại đội thực lực tổng hợp, so với 10 người tiểu đội tăng lên gấp mấy chục lần không thôi. Nguyên bản Diệp Chân một kiếm quét bay một mảng lớn ma hồn binh sĩ. Tại trăm người ma hồn đại đội bên trong, tu vi vậy mà tăng phúc đã đến dẫn linh cảnh sơ kỳ. Để Diệp Chân không thể không vận dụng lưu vân cửu thiểm mới có thể đối phó. Diệp Chân may mắn là trăm người ma hồn đại đội bên trong thập nhân tướng, mặc dù chiến lực đối với trước kia tăng vọt rất nhiều, nhưng cũng không có tăng lên tới hóa linh cảnh. Bằng không, đối mặt hơn 10 vị hóa linh cảnh ma hồn thập nhân tướng vây công, Diệp Chân chỉ có trốn phần. Nhưng coi như thế, nguyên bản dùng lưu vân kiếm pháp liền có thể chém giết ma hồn thập nhân tướng. Hiện tại cần Diệp Chân vận dụng địa giai trung phẩm phong vân kiếm pháp mới có thể ứng phó, là ứng phó mà không phải chém giết. 10 vị chiến lực siêu quần dẫn linh cảnh đỉnh phong ma hồn thập nhân tướng vây công dưới, Diệp Chân có thể ứng phó cũng không tệ rồi. Tình thế lại là càng ngày càng gian nan. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu bắt đầu không ngừng thấy máu, gào thét liên tục. Lợi dụng đúng cơ hội, Diệp Chân bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một thức bát phương phong vân lạc đột nhiên đánh xuống. Kiếm thức vừa ra, trên bầu trời bỗng nhiên ảm đạm, phảng phất mây đen dợp trời đồng dạng. Tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Oanh, vừa thô vừa to lôi quang cùng kiếm quang đồng thời đánh xuống. Đem một trước một sau phóng lên trời truy sát Diệp Chân hai tên ma hồn thập nhân tướng trực tiếp. Oanh đến hư vô, thậm chí ngay cả ma hồn huyết tinh đều không có rơi xuống. Có điều, Diệp Chân lại quản không được những này. Ở này trong tích tắc, Diệp Chân sau lưng đã trúng 3 đao. Điệp gia 12 tầng điệp gia đến cực hạn hộ thể linh cương trong nháy mắt cáo phá. Tại trường đao gần người nháy mắt, Diệp Chân quỷ dị vặn vẹo một chút thân hình, tránh đi yếu hại, nhưng máu tươi đã tiêu xạ mà ra. Nếu không phải Diệp Chân thuận thế về phía trước lăn ra, ít nhất còn có 4 chôi huyết sắc trường đao sẽ chém bên trong hắn. Tiến vào ma hồn chiến trường về sau, Diệp Chân lần đầu bị thương, giải quyết hết 2 tên ma hồn thập nhân tướng. Diệp Chân áp lực giảm nhiều. Lợi dụng đúng cơ hội, Diệp Chân lần nữa đem phong vân kiếm pháp cùng hàn băng sát khí đồng thời thi triển. Giống như cùng chém giết khuất chiến càn đồng dạng, trực tiếp băng giết 2 tên ma hồn thập nhân tướng. Tình thế trong nháy mắt mới tốt quay tới. Nhưng là ở này trong tích tắc, trống trận âm thanh lần nữa vang lên. Đồng, đồng. Tiếng trống trận bên trong, lúc trước ngăn lại Diệp Chân một mực không tiếp tục xuất thủ ma hồn bách nhân tướng, trong mắt đột nhiên tuôn ra chấn động tâm hồn huyết mang. Thân hình giống như là con báo thoát ra, trường đao dương lên, một đạo dài đến 50 mét huyết sắc đao cương liền hướng lấy Diệp Chân chém bổ xuống đầu. Hưu, huyết sắc đao cương đánh xuống, lật ra cuồn cuộn sóng máu. Trong một sát na, phảng phất giữa cả thiên địa, đều bị này huyết sắc đao cương cho tràn ngập. Diệp Chân biến sắc, bỗng nhiên thu hồi kiếm thế. Trường kiếm trong tay giơ lên cao, đôi mắt nửa khép, thần hồn rơi xuống thể nội hư hiện đạo thứ nhất chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh phía trên. Có chút một dẫn, sau một khắc, một đạo khủng bố dị thường kim sắc phong mang kiếm khí tại Diệp Chân trên trường kiếm hiển hiện. Cổ tay khẽ động, trong nháy mắt oanh ra. Kiếm mạch thần thông chi bản nguyên kiếm mạch, Hưu, kim sắc bản nguyên kiếm mạch xoay mình tăng vọt, từ trong hư không một chảm mà qua, đem ma hồn bách nhân tướng huyết sắc đao cương trực tiếp bổ đến nát bấy. Kim quang rơi xuống, ma hồn bách nhân tướng hung lệ thần sắc xoay mình cố định ở trong nháy mắt này. Huyết quang băng tán, một viên lớn chừng cái trứng gà ma hồn huyết tinh lập tức rơi xuống. Ma hồn bách nhân tướng vừa chết, những ma hồn kia binh sĩ, ma hồn thập nhân tướng bị tăng phúc tu vi, lập tức từ dẫn linh cảnh sơ kỳ cùng dẫn linh cảnh đỉnh phong siêu cường chiến lực rơi mất xuống. Diệp Chân chiến đấu cũng liền trở nên nhẹ nhõm dị thường. Trăm hơi thở về sau, Diệp Chân đem còn dư lại ma hồn binh sĩ tàn sát không còn. Mới thở dài một hơi, Diệp Chân thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia ẩn giấu sát chiêu lần thứ hai lại là thi triển tại ma hồn bách nhân tướng trên người. Có điều, Liêu Phi Bạch nói không sai. Bản nguyên kiếm mạch là tiêu hao phẩm, mỗi thi triển một lần, tạo thành hắn kiếm mạch thần thông bản nguyên kiếm mạch liền sẽ ít hơn một tia. Diệp Chân kiếm mạch thần thông liền sẽ yếu hơn một tia. Vừa rồi thi triển lúc, Diệp Chân rõ ràng cảm giác được, một đạo bản nguyên kiếm mạch từ kiếm mạch thần thông bên trong bị rút ra. Kiếm mạch thần thông lập tức trở nên yếu đi một điểm. Loại biến hóa này phi thường cực kỳ nhỏ bé, nhưng là tại thần hồn đạt tới nhiếp vật cảnh Diệp Chân cảm giác trước mặt, rồi lại có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng. Cái này bản nguyên kiếm mạch, uy lực thật phi phàm, nhưng tuyệt không thể thường dùng. Một trận chiến này, Diệp Chân gặt hái được 100 viên thông thường ma hồn huyết tinh, 8 viên thập nhân tướng ma hồn huyết tinh. Có lẽ là bát phương phong vân lạc dẫn động lôi điện chi lực. Đối cái này ma hồn huyết tinh có khắc chế chi lực. Trực tiếp để hai viên thập nhân tướng ma hồn huyết tinh tan thành mây khói. Làm cái kia ma hồn bách nhân tướng lớn chừng cái trứng gà ma hồn huyết tinh bị Diệp Chân nắm đến. Trong tay nháy mắt, Diệp Chân ngực thận long châu. Đột nhiên run rẩy một chút. A, cái này dị tượng. Để Diệp Chân trong đầu khẽ động, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân thử nghiệm thôi động Thận Long Châu, thu nạp bên trên cái này bách nhân tướng ma hồn huyết tinh. Trong nháy mắt đấy, tại Diệp Chân dưới sự thúc dục, một cỗ lớn lao hấp lực từ Thận Long Châu bên trong truyền ra. Thận Long Châu bắt đầu hấp thu bách nhân tướng ma hồn huyết tinh bên trong năng lượng. Tại Diệp Chân tận lực dưới sự khống chế, cái này ma hồn huyết tinh năng lượng lại là hoàn toàn bị Thận Long Châu hấp thu. Cái này ma hồn huyết tinh bên trong năng lượng ẩn chứa, Diệp Chân nhưng cũng không dám hấp thu. Trăm hơi thở về sau, cái này bách nhân tướng ma hồn huyết tinh bên trong năng lượng hấp sạch sẽ. Cái này ma hồn huyết tinh lại là thuần túy là do năng lượng tạo thành. Không có để lại một điểm bột phấn. Rất theo thói quen, Diệp Chân thần niệm hướng Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian quét một chút. Cái này quét qua, Diệp Chân thần sắc xoay mình ngây người. Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian, một vị uy phong lẫm liệt quanh thân sát khí ma hồn bách nhân tướng. Chính cầm đao đứng ngạo nghễ tại đó, trông rất sống động. Cái này cũng được. Ma hồn bách nhân tướng, vậy mà xem như đầu lĩnh cấp được rồi. Ngoài ý muốn sau khi, Diệp Chân cũng không có suy nghĩ nhiều. Tìm một chỗ yên tĩnh, cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu chữa thương khôi phục linh lực. Dù là biết rõ dã ngoại vô cùng nguy hiểm, Diệp Chân cũng phải chữa thương. Lúc này thời điểm, Diệp Chân tưởng niệm nhất, liền là Lục La Tiểu Mê tung phù trận. Một nắm ngọc phù đánh ra đi, Tiểu Mê tung phù trận liền có thể bày ra, liền có thể đem Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thân hình hoàn toàn che giấu nửa canh giờ. Đáng tiếc là, đoạn thời gian trước quá chậm, một sự kiện tiếp theo một kiện, Diệp Chân căn bản không có thời gian nghiên tập luyện phù. Phù trận, Diệp Chân đã quyết định chủ ý, chờ ngũ quốc đại hội về sau, nhất định phải bớt thời giờ nghiên tập ngọc phù, luyện chế phù trận, thời khắc mấu chốt, phù trận này vẫn là vô cùng có tác dụng, tỉ như ngọc phù bên trong bình thường nhất hộ thân linh phù. Nếu là sớm đánh ra một chương, liền có thể cho mình gia trì một đạo hộ thân linh lực. Tiếp tục nửa canh giờ, hộ thân linh lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng thời khắc mấu chốt, có lẽ liền có thể cứu Diệp Chân một mạng, như mới vừa cùng 10 tên bách nhân tướng ác chiến lúc. Nếu có như thế một đạo hộ thân linh phù, Diệp Chân sau lưng vết đao, liền tuyệt đối sẽ không có ba đạo nhiều. Diệp Chân chỉ ở tại chỗ ngây người nửa canh giờ, tại tu vi khôi phục lại 8 phần. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thương thế thoáng có chỗ chuyển biến tốt đẹp thời điểm, lại lần nữa cưỡi Vân Dực Hổ phóng lên trời, nhất định phải nhanh cùng Hắc Thủy Quốc võ giả tụ hợp. Theo ma hồn trong chiến trường quân đoàn càng lúc càng lớn, đơn thương độc ngựa chiến đấu cũng càng ngày càng nguy hiểm. 100 người trở lên ma hồn quân đoàn chủ tướng có thể ngự không bay lên, liền có thể đem Diệp Chân từ không trung đánh rơi xuống. Cho nên Diệp Chân để Vân Dực Hổ Tiểu Miêu bay rất cao, cơ hồ ẩn tại trong tầng mây. Đột nhiên, Diệp Chân bay đến một cái ngàn người hắc giáp ma hồn quân đoàn phía trên. Hắc giáp ma hồn thiên nhân đoàn phía trước, 10 giá trống trận chiến xa ngay tại đều đạn tốc độ tiến lên. Thùng thùng chấn nhân tâm phách tiếng trống trận lại có thể truyền đến trong tầng mây, ù ù tiếng trống trận hướng về 4 phương 8 hướng truyền ra nháy mắt. Nhiều đội ma hồn binh sĩ từ 4 phương 8 hướng tụ đến, hội tụ tiến vào cái này ngàn người ma hồn đoàn, ngoại trừ thành kiến chế ma hồn binh sĩ, thậm chí có lạc đàn ma hồn hắc giáp binh sĩ đi nghiêm đi tới. Hội tụ tiến cái này hắc giáp ma hồn thiên nhân đoàn bên trong, hối hả lớn mạnh lấy, nhìn lấy một tên ma hồn thập nhân tướng một mình tụ hợp tiến hắc giáp ma hồn thiên nhân đoàn bên trong, Diệp Chân trong đầu đột nhiên khẽ động, có vẻ như tại hắn Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian ma hồn bách nhân tướng chính là một tên hắc giáp ma hồn bách nhân tướng. Nếu là ý nghĩ này từ Diệp Chân trong lòng bay lên thời điểm, Diệp Chân trái tim không cầm được kinh hoàng, liền Diệp Chân đều đang vì mình ý tưởng điên cuồng này mà cảm thấy khiếp sợ. Lợi dụng Thận Long Châu đặc hữu huyễn hóa chi thuật, biến ảo thành hắc giáp ma hồn bách nhân tướng, trà trộn vào hắc giáp ma hồn thiên nhân đoàn bên trong. Sau đó sự tình, Diệp Chân đã không dám tưởng tượng, nếu là hắn có thể thành công trà trộn vào hắc giáp ma hồn thiên nhân đoàn bên trong. Theo chi này hắc giáp ma hồn quân đoàn từ phía trinh phạt, liền tùy tiện nhặt vài cái, lấy được ma hồn huyết tinh, cái kia thu hoạch, Diệp Chân cũng không dám tưởng tượng. Kích động qua đi, Diệp Chân lập tức bình tĩnh lại, tỉ mỉ suy nghĩ lên chuyện này khả thi. Chuyện này quá mạo hiểm, nếu là bị khám phá, đối mặt một cái hắc giáp ma hồn thiên nhân đoàn, Diệp Chân cơ hồ không có bất kỳ đường sống. Có điều, những này ma hồn binh sĩ ngoại trừ quân nhân bản năng cùng chiến đấu bản năng, phương diện khác tựa hồ rất yếu a. Nếu là bị phát hiện, Diệp Chân hướng mấy ngàn ma hồn binh sĩ bên trong một hỗn, cũng vẫn là có cơ hội. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Trung trưởng lão cùng Ly Thạch đều nói qua, lấy được ma hồn huyết tinh càng nhiều, khi tiến vào ma hồn điện sau lấy được chỗ tốt càng nhiều, đạt được chiến hồn huyết kỳ khả năng cũng càng lớn. Khỏi cần phải nói, vì mình, vì Hắc Thủy Quốc lê dân bách tính 5 năm bình an, Diệp Chân thế nào cũng phải đụng một cái. Trong nháy mắt đấy, Diệp Chân đã có quyết đoán. Có điều, tại hành động trước đó, Diệp Chân trước tiên cần phải xác định một sự kiện, đó chính là hắn biến ảo thành ma hồn bách nhân tướng hư ảnh về sau, trong cơ thể hắn linh lực có thể trèo trông hắn biến ảo bao lâu. nếu là trong cơ thể linh lực không thể trèo chống Diệp Chân thời gian dài biến ảo. Cái kia Diệp Chân cái này xúc động ý nghĩ, liền không có bất luận cái gì khả thi. Thu lại thiên tinh kiếm, Diệp Chân thần niệm đột nhiên rơi xuống Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian ma hồn bách. Nhân tướng hư ảnh bên trên, ba động kỳ dị từ thể nội truyền ra, một đạo linh lực chậm rãi chảy ra nháy mắt, Diệp Chân hình thể bắt đầu biến ảo. Trong nháy mắt đấy, Diệp Chân liền huyễn hóa thành một vị thân cao gần 2 mét. Người mặc hắc giáp quanh thân che một tầng huyết quang ma hồn bách nhân tướng. Diệp Chân đôi mắt khép hờ, lẳng lặng cảm giác biến ảo về sau trong cơ thể linh lực tiêu hao trình độ. Trăm hơi thở về sau, Diệp Chân thần sắc đột nhiên vui vẻ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.